Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 4401, quyết định đi cứu người ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực mau, mấy người cùng tộc trưởng đám người từ biệt, bước lên lộ trình, trên đường, cái kia, Thành Thành, chúng ta vì cái gì muốn giúp bọn hắn cứu người? Khúc Đàn Nhi tò mò hỏi. Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, không phải là không thể, nhưng là, vừa rồi tình hình, thực rõ ràng mà, này nhất tộc người, căn bản không nghĩ tới muốn bọn họ hỗ trợ. Đương nhiên, tộc nhân sở dĩ không nghĩ tới, rất có khả năng là bởi vì, không đoán được bọn họ có thể cứu chữa người năng lực. Còn có, bọn họ là tới nơi này làm cái gì tới? Cách một đêm. Không phải nên tìm cái ẩn nấp địa phương, tam đồ hợp nhất sao? Chỉ là, mỗ gia biểu hiện rất kỳ quái a, người cũng chưa mở miệng. Hắn liền thượng vội vàng muốn hỗ trợ. Khi nào, mỗ gia trở nên như vậy lòng nhiệt tình? Mỗ nữ hồ nghi, này giữa khẳng định lại cất giấu không muốn người biết động cơ. Ngày hôm qua ta liền lưu ý qua, nơi này phụ cận. Cũng không có cung linh nói cái kia có thể vây được trụ tam trương tàng bảo đồ xác nhập uy lực địa phương. Bất quá, chúng ta không biết, không phải là tộc trưởng bọn họ không biết. Cái gọi là lễ thượng vãng lai. Chúng ta 5 lần 7 lượt duỗi lấy viện thù. Trở về lúc sau, chúng ta đưa ra thỉnh cầu. Ta tưởng, tộc trưởng hẳn là sẽ to lớn tương trợ. Mỗ gia nghiêm trang mà nói hắn tính toán. Khúc Đàn Nhi cân não vừa chuyển, sau đó, cất tiếng cười to, chấm, ha ha, ra, vẫn là ngươi tưởng chu đáo. Ngươi thắng, Quỷ Uyên ly tộc đàn bộ là có một khoảng cách, A Cổ Lực mang theo bọn họ đi lối tắt. Khởi điểm, còn lo lắng phu thê mấy người theo không kịp tốc độ. A Cổ Lực giảm bớt tốc độ, sau lại thấy bọn họ không có bất luận cái gì không khỏe. A Cổ Lực bắt đầu chạy vội lên. Một đám người tốc độ càng đi càng nhanh. Trong lúc này, bọn họ gặp gỡ không ít cùng loại với ngày ấy thấy. Tất phương, giống nhau thú tộc, mới từ A Cổ Lực trong miệng biết được. Này đó hình thù kỳ quái thú tộc. Phần lớn là thái cổ thời kỳ đại chiến sau bị nhốt xuống dưới thần thú hậu duệ. Khắp nơi đại chiến về sau, mặc kệ là nhân tộc vẫn là thú tộc. Đều đã chịu bị thương nặng. Vì điều dưỡng sinh lợi, nhân tộc tổ tông cùng thú tộc tổ tông đạt thành giao dịch. Chỉ cần là bọn họ hậu duệ ở quỷ chủng sinh hoạt sinh thời, đều vĩnh đem sẽ không sinh ra chiến tranh. Những năm gần đây, theo này ước thúc, nhân tộc cùng thú tộc chung sống hòa bình. Bởi vì phía trước trợ giúp phụ nhân sản tử, hiện tại lại chủ động đưa ra hỗ trợ đi cứu người. Đồng hành A Cổ Lực đám người tuy có chút thẹn thùng, nhưng là, cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì cảnh giác cùng với xa cách. Cho nên mới sẽ ở dọc theo đường đi đối bọn họ nói không ít chuyện. Khúc Đàn Nhi tò mò hỏi. Cho nên, quỷ trùng, trừ bỏ các ngươi nhất tộc ở ngoài, còn có người khác, A Cổ Lực trả lời nói. Đúng vậy, Khúc Đàn Nhi lại nói. Chúng ta này dọc theo đường đi không có gặp được a. A Cổ Lực cười cười. Chúng ta tổ tông sinh hoạt ở quỷ trùng. Đối với nơi này đầu địa vực đã sớm phân chia hảo. Phi tất yếu, chúng ta đều sẽ không lướt qua tộc khác lôi trì nửa bước. Khúc Đàn Nhi lại hỏi. Kia cần thiết đâu? A Cổ Lực nói cho nàng. Nếu tình huống cho phép, chúng ta sẽ cùng đối phương chào hỏi. Lấy được đối phương đồng ý, tựa như A Y Mã. Nàng tiến Quỷ Uyên tìm kiếm thất sắc tuyết liên. Cũng là trước đó cùng tộc khác chào hỏi qua. Chúng ta cũng không ngoại lệ. Ở chúng ta xuất phát thời điểm, tộc trưởng đã tuyên bố chúng ta hành tung tin tức. Khúc Đàn Nhi minh bạch gật gật đầu. Chợt, lại nghĩ đến một chút. Thất sắc tuyết liên thực chân quý. A Cổ Lực trả lời thành thật. Chân quý. A Y Mã bà này bệnh có thể hay không chữa khỏi. Liền xem thất sắc tuyết liên. 4404, cách chương.